Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết, anh xác định là muốn nghe chứ. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Nhạc Phong đột nhiên đứng dậy từ trên ghế. Tôi không muốn nghe. Quý Đường Đường mỉm cười. Sáng suốt đấy. Chẳng qua là cười mãi, cô lại thấy có chút chua xót trong lòng mình. Quả nhiên là chó ghét người chê đến mức độ này, ngay cả Nhạc Phong còn không muốn nghe. Xem ra nơi đây cũng chẳng ai muốn. Vậy cứ thế đi. Cuộc đối thoại có thể kết thúc. Quý Đường Đường cúi đầu kéo khóa cổ lên. Nhạc Phong lại không nhúc nhích. Sau một lúc chần chừ, anh cũng bình tĩnh mở miệng. Đường Đường, nếu tôi muốn cô đi, cô sẽ không để bụng chứ? Tay của Quý Đường Đường lập tức chững lại ở nơi cổ áo. Tôi không muốn biết cô có điều gì bí mật. Cũng không muốn biết cô đang làm cái quái gì cả. Nhưng so với Miêu Miêu, Vũ Mi, Hiểu Giai, thậm chí là cả đám lão Mao Tử, con người cô quá phức tạp, nếu chính bản thân cô cũng thừa nhận mình là một sự phiền phức. Tôi không muốn chọc đến, nhưng cũng có quyền mời phiền phức đi. Có đúng phải vậy không? Cổ họng của Quý Đường Đường chuyển động một chút, định nói gì đó, lời ra đến miệng lại nuốt xuống. Chỉ là Nhạc Phong nói chẳng khách khí chút nào vậy. Cô đến cùng vẫn không phải là kẻ mặt dày. Lần đầu tiên bị người ta đuổi ra khỏi cửa thẳng mặt như vậy, hai gò má đỏ bừng như bốc lửa. Tôi sẽ nói một tiếng với lão Mao Tử. Nhạc Phong đứng dậy đặt chiếc ghế về vị trí cũ. Tiền phòng của cô mấy ngày nay chúng tôi sẽ không lấy. Cô thu dọn một chút rồi đi luôn hôm nay đi. Tự mình bảo trọng, không tiễn. Đôi ba câu nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ trong đó lại nặng trịch. Từng chữ, từng từ, tựa như một cái tát quất lên mặt của Quý Đường Đường. Quý Đường Đường chỉ cảm thấy bờ môi phát khô, môi trên môi dưới như chạm vào nhau cũng có thể cảm thấy sự thô ráp. Cô khó khăn mở miệng, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy. Tôi không thể đi được. Có ý gì? Nhạc Phong quay đầu lại, cái gì gọi là cô không thể đi được? Bọn chúng sẽ đến tìm tôi phải ở đây chờ. Nếu như tạm thời đổi nơi ở khác, chưa biết chừng sẽ có biến cố, tôi tạm thời không thể đi được. Quý Đường Đường nhanh chóng nói ra những gì cần nói, gần như có thể cảm nhận được cơn bão sắp đổ ập tới. Bọn chúng là ai? Sắc mặt của Nhạc Phong dần biến đổi, kẻ đã ra tay với cô à? Ừ. Nhạc Phong giận tím mặt, anh nặng nề quăng chiếc ghế xuống đất, quát to về phía Quý Đường Đường. Quý Đường Đường, cô thật là quá vô sỉ. Ngoài cửa vọng đến giọng nói hốt hoảng của Hiểu Giai. Đường Đường, Đường Đường, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Nhạc Phong căn bản không buồn để ý đến Hiểu Giai, anh chỉ vào Quý Đường Đường mắng ầm lên. Cô biết rõ những kẻ đó sẽ đến, cô còn chẳng nói tiếng nào như không có chuyện gì cả. Ở trong quán này có bao nhiêu người như vậy? Miêu Miêu, Vũ Mi, Hiểu Giai, bọn họ phải làm sao bây giờ? Nếu xảy ra chuyện thì sao? Quý Đường Đường cắn chặt hàm răng. Hiểu Giai đứng ngoài cửa nghe không rõ được. Bỗng nghe thấy tên mình, lại càng chẳng hiểu đầu cô tay nheo ra làm sao. Liên tiếp đấm lên cửa bùm bụp. Này này, lại liên quan gì đến tôi hả? Nhạc Phong, có gì nói chuyện tử tế, anh đừng có cãi nhau với Đường Đường mà. Anh xem. Cô ấy đã bị ngã thành như thế rồi. Lời nói của Hiểu Giai ít nhiều cũng nhắc nhở Nhạc Phong. Anh tiến lên một bước, túm chặt lấy cổ áo của Quý Đường Đường kéo xốc lên. Quý Đường Đường bị túm áo lên như vậy, thiếu chút nữa thì không thở nổi. Tôi không truy cứu con người cô tại sao tồi tệ đến như vậy nữa. Nhạc Phong hạ thấp giọng, lập tức thu dọn đồ đạc. Cút! Quý Đường Đường ngẩng đầu lên. Nước mắt thiếu chút nữa thì tràn mi. Cô cố gắng đè nén cảm xúc của mình, hạ giọng khẩn cầu Nhạc Phong. Nhạc Phong, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi đã quan sát rồi. Quán trọ chỉ có hai cửa vào, đều ở lầu dưới. Đến lúc đó mọi người cứ ở trên lầu không đi xuống là sẽ không sao cả. Cái con em nhà cô, Nhạc Phong rõ ràng bị cô làm cho tức điên lên. Ngay cả mấy cửa vào cô cũng đã quan sát rồi. Cô tưởng cô là ai chứ? Đóng vai 007 à? Cô có tư cách gì? càng nói càng tức, đến cuối cùng không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net